xem em thu phục anh như thế nào. Chương 95, nhà họ Lục, gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lục, Lục Cẩm Giang nghe con trai kể chuyện xong, không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không thể nào, chú Trấn Hồn đã thất truyền từ lâu rồi mà. Ba, nhưng Thi Thi nói là em ấy biết chú Trấn Hồn. Lục Ninh tiếp tục thuyết phục ba mình. Trong giới huyền học có nhiều đại sư đức cao vọng trọng như vậy mà đều không biết chú Trấn Hồn, một cô gái trẻ tuổi như vậy thì làm sao mà biết được chứ? Lục Cẩm Giang hỏi, đức cao vọng trọng, có đạo đức và uy tín rất cao, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng nên thử một lần. Lục Ninh chưa từ bỏ ý định, tình trạng của mẹ ba cũng thấy rồi đó, đối với mẹ, đá Thái Sơn vừa là vật Trấn Hồn vừa là vật phong ấn. Cách một khoảng thời gian là mẹ sẽ hôn mê, mỗi một lần hôn mê mẹ đều rất khó chịu, chỉ là mẹ vẫn không nói ra mà thôi. Lục Cẩm Giang nghĩ đến tình trạng của bà xã thì vô cùng lo âu và không biết phải làm sao. Hơn nữa, ba đá Thái Sơn có thể dùng cho mẹ được bao lâu? Lục Ninh hỏi, cậu biết ba cậu còn rõ về tác dụng phụ của đá Thái Sơn lên người mẹ cậu hơn cả cậu. Ba đang tìm biện pháp, những biện pháp có thể được chúng ta đều đã nghĩ qua, chỉ còn lại niệm chú Trấn Hồn nữa mà thôi, sao ba không thể đồng ý thử một lần? Lục Ninh không hiểu hỏi, mẹ con là đồ vật để có thể tùy tiện thử một lần sao? Lục Cẩm Giang nhíu mày nhìn con trai, trách nhiệm chú Trấn Hồn là tác động lên linh hồn, nếu có gì đó không tốt thì sẽ làm tổn thương linh hồn không thể cứu chữa được. Lục Ninh nghẹn lại, đương nhiên là cậu cũng rất lo lắng cho mẹ mình, nhưng nghĩ đến đôi mắt trong suốt và thần thái tự tin của Trần Ngư, cậu vẫn kiên trì nói, con tin tưởng Thi Thi, nếu em ấy nói em ấy biết chú Trấn Hồn thì chắc chắn đó là sự thật. Sư phụ của cô bé đó là môn phái nào? Lục Cẩm Giang thấy con trai kiên quyết như vậy thì tò mò hỏi. Cô ấy, Lục Ninh sửng sốt một chút sau đó mới nhớ ra là hình như cậu chưa bao giờ hỏi Trần Ngư về điều đó, hình như cô ấy học thuật pháp từ ông nội cô ấy. Ông nội cô bé đó là ai? Lục Cẩm Giang hỏi lại. Con không biết ạ, Lục Ninh lắc đầu, vẻ mặt Lục Cẩm Giang hiện lên sự thất vọng, ông đứng lên nói, chuyện này con đừng nhắc lại nữa, ba sẽ nghĩ cách khác, con ra chỗ mẹ đi. Nói xong, Lục Cẩm Giang xoay người rời khỏi phòng sách. Lục Ninh thấy ba Lục không đồng ý, thì hơi nóng nảy, chẳng biết tại sao nhưng cậu lại có một niềm tin mãnh liệt đối với Trần Ngư. Với lại, nếu Trần Ngư biết chú Trấn Hồn thì có khả năng đó là hy vọng duy nhất của mẹ cậu. Lục Ninh không muốn buông tha một cách dễ dàng như vậy, nhưng cậu lại không biết nói như thế nào để thuyết phục ba cậu. Anh Lục Ninh, dì nói em kêu anh và chú Lục ăn cơm. Nghiêm Hân nói xong thì nhìn về hướng phòng sách, chú Lục còn ở trong phòng sách sao ạ? Lục Ninh lắc đầu, vậy anh Lục Ninh đi phòng ăn trước đi, em đi tìm xem chú Lục ở đâu. Nghiêm Hân nói xong thì quay người định đi chỗ khác tìm. Đợi một chút, trong đầu Lục Ninh chợt lóe lên, bất chợt nhớ đến một việc, Hân Nhi, có phải em đã nói là ông Nghiêm cũng quen biết ông nội của Thi Thi không? Nghiêm Hân thấy Lục Ninh hỏi cô ta về chuyện Trần Ngư thì không vui vẻ gì mà bĩu môi. Hân Nhi, có phải không? Lục Ninh càng nghĩ càng kích động, cậu còn nhớ khi ở thành phố Bình, hình như Nghiêm Hân đã nói đến việc này một lần. Đêm qua, khi Trần Ngư nói chuyện về chú Trấn Hồn, Nghiêm Hân cũng có mặt. Tuy cô ta theo bản năng không thích Trần Ngư nhưng cũng biết việc này với Lục Ninh và dì Lâm mà nói. gocchuyenaudio.com là rất quan trọng, mặc dù cô nàng kiêu căng nhưng cũng là người biết phải trái vâng, hình như ông nội em biết ông nội cô ấy. Phải không? Tốt quá rồi, cảm ơn em Hân Nhi. Lục Ninh nói xong, cũng không đợi Nghiêm Hân đáp lại mà chạy ra ngoài, đến gara ngăn ba mình đang định lái xe ra ngoài. Ba đã nói rồi, chuyện này chỉ đến đây thôi. Lục Cẩm Giang nghĩ con trai chưa hết hy vọng, không vui nói. Bà, ông Nghiêm biết ông nội Thi Thi. Lục Ninh kích động nói. Nghiêm lão, Lục Cẩm Giang sững người. Bà gọi cho ông Nghiêm hỏi một chút đi, mà coi như là vì mẹ đi ba. Lục Ninh cầu khẩn, đối với chuyện có người biết chú Trấn Hồn, trong lòng Lục Cẩm Giang cũng mong đợi chuyện đó là thật như Lục Ninh, nhưng kinh nghiệm sống và lý trí nói với ông rằng đó là điều không thể. Bây giờ Lục Ninh bỗng nhiên chạy đến nói với ông, có khả năng là ông Nghiêm biết ông nội của cô gái này, nói ông gọi điện thoại hỏi thăm một chút, ông không còn lý do nào từ chối nữa. Ngón tay Lục Cẩm Giang hơi run run bấm điện thoại cho Nghiêm lão, điện thoại vang lên mấy hồi rồi có người nhận điện, alo. Nghiêm lão, cháu là Cẩm Giang. Cẩm Giang à, có chuyện gì vậy? Có phải con nhóc Hân Nhi lại gây phiền phức gì cho cậu không? Không phải đâu ạ, Hân Nhi rất tốt, là cháu có một chuyện muốn hỏi bác. Lục Cẩm Giang tự nhiên cảm thấy hồi hộp, cậu có chuyện gì vậy? Lục Cẩm Giang nhìn thoáng qua con trai, thấy Lục Ninh gật đầu mạnh thì hỏi, bác có quen biết ông nội của một cô gái tên là Trần Ngư không? Trần Ngư, người đó cũng là thiên sư à? Nghiêm lão suy nghĩ một lát rồi nghi ngờ hỏi. Vâng, Lục Cẩm Giang thấy giọng nói của Nghiêm lão mang theo sự nghi ngờ, hiển nhiên chính là hoàn toàn không quen biết người tên là Trần Ngư thì lông mày nhíu lại. Ông nội cô bé đó tên gì? Nghiêm lão suy nghĩ kỹ một lúc không nhớ nổi người nào là Trần Thiên Sư đáng giá để Lục Cẩm Giang đặc biệt gọi điện đến hỏi thăm. Lục Cẩm Giang quay đầu hỏi con trai tên ông nội cô bé là gì? Con không biết, Lục Ninh thấy ánh mắt cha mình lóe lên tia thất vọng, sợ ba Lục lại từ bỏ một lần nữa thì vội vàng đưa tay ra ba để con nói chuyện với ông Nghiêm. Lục Cẩm Giang hơi do dự cuối cùng vì để Lục Ninh hoàn toàn hết hy vọng, ông đưa điện thoại cho cậu. Ông Nghiêm, con là Lục Ninh đây. Lục Ninh chào hỏi trước, sau đó hỏi ông Nghiêm còn nhớ cô gái giúp con đuổi ma vương khi con đi chợ ma ở thành phố Bình không ạ? Hân Nhi nói ông có quen biết ông nội cô ấy. Là cô bé đó, được Lục Ninh nhắc trong nháy mắt ông Nghiêm nhớ lại. Ông Nghiêm, ông biết ông nội cô ấy phải không ạ? Lục Ninh kích động nhìn thoáng qua ba mình, sau đó lại hỏi ông Nghiêm, Thi Thi cũng chính là cô bé đó nói cô ấy biết chú trấn hồn nhưng mà ba con không tin. Ông Nghiêm, ông biết ông nội cô ấy, ông nói cho nhà con biết chuyện này có thể tin được không ạ? Cách chương.